Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3554, thông thiên tiên thụ, hỗn độn thiên tinh che lấp thực tinh thảo. Nó tựa hồ biến thành một gốc cắm rễ ở trong hỗn độn tiên đằng. Toàn thân óng ánh, mênh mông sinh mệnh bản nguyên ẩn núp, rơi vào trong giấc ngủ sâu. Đổi mới nhanh không quảng cáo. Không nghi ngờ chút nào, thực tinh thảo đang lột xác, ở trong ngủ say bắt đầu lột xác, hút lượng lớn tuyệt thế tiên dịch. Đạo lăng không biết thực tinh thảo sẽ biến thành hình dáng gì. Chỉ khi nào lột xác hoàn thành, tương lai thực tinh thảo khẳng định phi thường đáng sợ. Thành tựu đã biến thành một ẩn số, bởi vì thực tinh thảo đã biến thành một cái nắm giữ linh trí sinh linh. Đạo lăng một trận lấy làm kỳ, hắn tăng cường cũng đang kéo dài, bản nguyên chi hải cũng phát sinh trời đất xoay vần biến hóa. Bản nguyên của hắn quả thực hóa thành một cái đáng sợ vực sâu màu vàng, khi thì chảy xuôi khủng bố khí lưu, thôn phệ tuyệt thế tiên dịch vẫn đang kéo dài. Thực tinh thảo tiêu hao rất nhiều tiên dịch, bất quá trong này lượng nhiều vô cùng. Đầy đủ đạo lăng hoàn thành đột phá, tuy rằng có thể giúp ta mở ra, thế nhưng không cách nào triệt để khai cuộc ra. Đạo lăng trầm tư, bản nguyên của hắn đã lột xác, hiện tại hắn hấp thu thần dịch, là một loại chí dương chí bá tiên dịch, cùng bản nguyên của hắn không tương xứng, hắn hiện tại cần thiết chính là hai loại cực đoan sức mạnh, tuy rằng chỉ có một loại. Còn là có thể đào móc ra một nửa chí cường bản nguyên. Mặc dù là không cách nào triệt để đào móc ra chí cường thánh thể bản nguyên, nhưng là một khi bước vào bước đi này, đạo lăng cũng không sợ bất luận cái gì cổ vương. Nhìn thông linh thụ cũng có thể không đánh vỡ sinh mệnh cực hạn. Hoàn thành một cái lột xác, đạo lăng khuôn mặt trên xuất hiện một tia nụ cười. Hắn lấy ra một phần tuyệt thế tiên dịch, đánh vào thông linh thụ trên. Loại này tuyệt thế tiên dịch mặc kệ là đối với thực tinh thảo vẫn là thông linh thụ, đều phù hợp tính mạng của bọn họ trưởng thành. Vù, thông linh thụ chớp mắt phát sáng, dâng trào màu vàng tiên huy. Ở tuyệt thế tiên dịch tẩm bổ bên dưới, nó đang kịch liệt nổ vang. Ẩn núp hơi thở sự sống lập tức tăng vọt một đoạn. Thông linh thụ triệt để nhen lửa, hoàng kim tiên quang bắn ra bốn phía, 3000 cành lá rì rào rung động, nâng một viên lại một viên màu vàng cổ tinh. Nó toàn thể rì rào rung động, sinh mệnh bản nguyên lại mạnh mẽ, để đạo lăng kinh hỉ. Quả thực như vậy, này tuyệt thế tiên dịch đối với thông linh thụ cũng có tác dụng to lớn, thật lớn tạo hóa, lần này thật đúng là phát đạt. Mặc kệ thực tinh thảo vẫn là thông linh thụ đều lột xác hoàn thành, phỏng chừng sáng ngày mốt ta bản nguyên liền có thể triệt để mở ra đến. Đạo lăng nội tâm rất là kinh hỉ, mà hết thảy này đều bắt nguồn từ ở hắn đệ nhất phân thân. Lão đại ca làm ra mạnh nhất phân thân, tạo hóa hải hắn kiếm được tạo hóa ngọc cùng vũ trụ chiến giáp. Hiện tại ở bất hủ chi hải bên trong, đạo lăng có kiếm được mạnh như vậy tạo hóa. Nếu là không có đệ nhất phân thân, đạo lăng làm sao có khả năng bình yên vô sự vượt qua tạo hóa hải. Hoặc là nơi này, đạo lăng cảm giác phân thân này lai lịch quá to lớn. Tuyệt đối không phải tưởng tượng đơn giản như vậy. Lão đại ca ngôn xưng là thiên ngoại vật liệu, nhưng là thiên ngoại này lại là nơi nào? Có thể hay không là thiên ngoại thiên, hoặc là những chỗ khác? Đạo lăng suy nghĩ một hồi, liền không nữa nghĩ đến. Hắn cuồn cuộn không ngừng đánh ra tuyệt thế tiên dịch tẩm bổ thông linh thụ. Theo thời gian trôi đi, thông linh thụ càng ngày càng kinh thế, nó tỏa ra một tia khí tức, một tia thông thiên triệt địa khí thế. Thời khắc này thông linh thụ nguy nga trầm hồn, phảng phất một gốc thông thiên tiên thụ, phun ra mênh mông sinh mệnh thủy triều. Nó như là một đầu ẩn núp hoàng kim chân long, bất cứ lúc nào đều có nhất phi trùng thiên xu thế. Dòng dã một ngày, đạo lăng trong nội vũ trụ lúc sáng lúc tối, khi thì ánh vàng rừng rực, khi thì hừng hực sán lạn, cực hạn, đạo lăng nhận ra được, thông linh thụ lột xác đã đạt đến cực hạn, hơi thở sự sống dồi dào làm người giận sôi, nhưng là có một loại cực hạn, khóa lại thông linh thụ lên cấp, đây là một loại gông xiềng, một loại đáng sợ sinh mệnh cực hạn gông xiềng, muốn đánh vỡ sinh mệnh cực hạn, nhất định phải trả giá đại đánh đổi. Đạo lăng nhắm mắt lấy ra tuyệt thế tiên dịch hao tổn quá to lớn, đã tiêu hao hết một nửa, còn lại cũng không nhiều. Ồ, đạo lăng nội tâm cả kinh, hắn phát hiện tiên dương phía dưới, ẩn chứa thần lực càng dồi dào cùng hừng hực, thậm chí có từng sợi hừng hực vô cùng tiên viêm gợn sóng. Tựa hồ có thể luyện hóa chư thiên vạn vật. Đạo lăng mơ hồ cảm giác phía dưới này trôi nổi một đám lửa. Trước tiên đánh mở hắn cực hạn lại nói. Nên có thể, đạo lăng tiếp tục rèn luyện ra một phần tuyệt thế tiên dịch. Thông linh thụ quả thực hoàn thành lột xác. Nó xé rách nội hàm gông xiềng, bạo phát đến một cái hoàn toàn mới sinh mệnh lĩnh vực. Mênh mông trường sinh khí che kín bầu trời, mơ hồ đều sinh ra một cái lại một cái đáng sợ bất hủ tiên ngân. Đây là đáng sợ đến mức nào thể hiện? Thông linh thụ phảng phất hóa thành một gốc dược, hừng hực thiêu đốt, ầm ầm, đạo lăng nội vũ trụ run mạnh, thông linh thụ ánh sáng ngàn tỷ sợi, tràn ngập mênh mông trường sinh gợn sóng, nó quả thực hóa thành một gốc trường sinh dược. Ngàn vạn cành cây đan dệt bất hủ tiên ngân, tràn ngập khiến lòng người run sợ gợn sóng. Thông linh thụ triệt để lột xác hoàn thành, mới nhìn phảng phất một gốc hoàng kim cây nhỏ, nhưng là ở vừa nhìn, nó hùng vị tuyệt thế, như một gốc hoàng kim tiên thụ, thông thiên triệt địa, tựa hồ chống đỡ tận cùng vũ trụ, vòm trời phần cuối. Tựa hồ đâm thủng một cái đáng sợ đường nối. Thật là khủng khiếp. Đạo lăng trợn mắt ngoác mồm. Nó triệt để lột xác. Hô hấp gian. Bất hủ tiên hải thần lực đều bị hắn đánh cắp. Đây chính là một tia lại một tia óng ánh vô thượng thần dịch. Thậm chí ẩn chứa mỏng manh bất hủ tiên tinh. Cái này cái gì? Này cùng ngày đó huyết ma lấy ra mẫu khoáng lực lượng. Là giống như đúc, điều này nói rõ hắn có thể đánh cắp mẫu khoáng sức mạnh. Nghịch thiên rồi, đạo lăng nhịp tim đều gia tốc. Thời khắc này thông linh thụ quá vĩ đại. Hắn có thể đánh cắp trong thiên địa tạo hóa. Lấy ra thiên địa thần tinh. Đạo lăng lấy ra chư thiên trung. Đem rút lấy ra thần dịch hấp thu. Cùng hắn suy đoán gần như... Mẫu khoáng bên trong bản mệnh tiên tinh, có thể tẩm bổ đồ vật mạnh mẽ, đáng tiếc chính là lượng quá ít, hơn nữa chư thiên trung đã thôn phệ rất nhiều, đang hấp thu xuống tác dụng cũng không lớn, tam thập tam trọng thiên cũng tương tự có thể hấp thu. Mượn loại này bất hủ tiên tinh tẩm bổ, chỉ có điều thứ 31 tầng mật văn đồ, đạo lăng rất khó luyện chế ra đến. Quá khó khăn, tam thập tam trọng thiên sau tam thiên, quả thực chính là một bước một lên trời. Đạo lăng cũng hoài nghi luyện chế ra đến thời khắc, tam thập tam trọng thiên chính là chí cường thiên binh. Vù, thông linh thụ phát sáng, có thể nói thông thiên tiên thụ, tràn ngập ra sức mạnh lấy ra mẫu khoáng độc nhất vô nhị bất hủ lực lượng. Đây là một loại bất hủ thạch ẩn chứa sức mạnh. Có thể tưởng tượng được sự quý giá của nó trình độ. Đủ để nghịch thiên, hiện tại thông linh thụ. Đủ để chống đỡ ta cuồn cuộn không ngừng vận chuyển cửu tổ bảo phiến chiến đấu. Tam đại tổ long mạch bảo nhạn tẩm bổ nhanh hoàn thành rồi. Đến thời điểm có thể trực tiếp đánh ra hai đại tuyệt thế thiên binh, mặc dù là thượng vị cổ vương, đều chưa chắc có thể uy hiếp tính mạng của ta. Đạo Lăng phấn chấn tâm thần. Khoảng thời gian này hắn tích lũy lâu dài sử dụng một lần, chiến lực liên tiếp tăng cường. Hiện nay bản nguyên chi hải phát sinh biến hóa long trời lở đất. Ầm ầm ầm, nguyên thủy bản nguyên bùng nổ ra ngập trời áng vàng. Trong này mông lung vô tận hỗn độn chùm sáng, treo lơ lửng một viên lại một viên hỗn độn cổ tinh. Trong nội vũ trụ quả thực sinh ra một cái hỗn độn tiểu thế giới. Đây là, Đạo Lăng vẻ mặt kinh hỉ. Nguyên thủy tỏa thiên quyền, nguyên thủy thông thiên, sinh tử luân hồi, tam đại bản mệnh thần thông. Hiện nay thứ tư bản mệnh thần thông ở thai nghén. Nó ở trong hỗn độn sinh ra, ở trong hỗn độn bạo phát, nương theo ngàn tỷ viên thái dương cổ tinh ở thức tỉnh. Hết chương.